ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 9, Đại Náo Only Night 1, Góc Chuyện Audio.com. Nội dung: Tiểu thư thiếu gia đi ba sau khi thực hiện nhiệm vụ, Khôi về lớp đợi tập đoàn siêu quẩy. Vừa thấy tụi nó lên lớp, Ki nhanh nhảu chạy đến nói nhỏ vơ sơ xanh. Hoàn thành, thanh, Pi đáp cộc lốc, đột nhiên tiếng chuông reng lên làm cắt đi không khí náo động của giờ ra chơi. Cả bọn lại phải vào học, hiện tại là tiết hỏa, môn ICS ghét trừ con Pi là yêu say đắm. Con này khác người nhất, bởi vậy dù siêng năng thế nào, nó CX dành tiết này để nghe nhạc và ngủ nghỉ. Hắn thì bận chơi game versus hai tên kia, còn Demi thì lo chọc ghẹo cho nó thức, chỉ có Pi là mân mê mấy mẫu thiết kế mới nhất mà thôi. Và rồi tiết chuông cuốn cùi đã cứu mạng bộ sáu siêu quậy nhà ta. Giáo viên vừa ra khỏi lớp nó đã ủ rũ hỏi mấy con bạn. Buồn quá tối nay quậy cô, thích thì chiều thôi, Demi nháy mắt tinh nghịch, mấy người tính đi đâu? Hắn hứng thú, chắc only nai quá, nó tiếp, chứ ở đâu mà cô tốn tiền như ở đó, phải cô hai. Chấm, Pi làm mặt cún con nhìn Ken vì only nai là ba của Hồng Đại Thiếu Gia mà. Tới giờ rồi, Ken chán nản, vậy mấy giờ, Ki chen vào, 8:30 anh em tụi này qua nhà M, rồi từ nhà M phóng qua Hân, từ Hân qua Demi và cuối cùng là thằng Trung. Ken sắp xếp, vậy đê, Demi đáp gọn, tôi về à, nó nói xong rồi xách cặp đi luôn. Đi mô tô nha con kia, Pi với theo, bích rồi y, nó la to, thế là tất cả giải tán ai về nhà nấy, người nào CX hào hứng, vừa về tới nhà stylist Lam Anh đã lục nát tủ quần áo để chuẩn bị đồ. Cô nàng sau một hồi moi móc cũng lựa đờ si đồ. Thay vì đi theo phong cách cá tính như thường ngày, cô nàng chuyển thành một quý cô quyến rũ versus chiếc đầm đen cúp ngực màu đen ôm sát người khoe body chuẩn như người mẫu. Nhỏ cô quên lấy thêm cái áo khoác da màu đen nốt. Xong phần chính nhỏ qua phòng trang sức kiếm đôi guốc đế mảnh đen huyền có kim tuyến của cốt. Tiện tay Pi lấy luôn cái giỏ Chanel màu đỏ đô để làm nổi bật bồ đồ cùng đôi hoa tay màu đô nổi bần bật. Hoàn tất mọi thứ, Pi lê thân lếch xác về phòng mở ngăn nước sơn lấy lọ nước sơn màu đỏ ớt mua bên Hàn ra tô điểm cho bộ móng. Sau 30, chỉnh chu tay chân, nhỏ đi tắm, hoàn thành bộ mình lộng lẫy, nhị tiểu thư mất hết một tiếng mấy đồng hồ do nhỏ cứ nằm trong phòng sông hơi hưởng thụ. Đồng hồ lúc này điểm 6:30 cũng là lúc chị Lan giúp việc lên gọi cậu hai cô ba nhà họ Hồng xuống dùng cơm tối. Hôm nay chỉ có hai anh em nhỏ ăn thôi, còn ba mẹ họ thì đi du lịch ở Anh mất rồi. Vừa nghe đến ăn nhỏ chạy ù xuống nhà, anh hai nhỏ CX cười khì vì cái hành động trẻ con thái quá đấy của em gái. Ăn xong anh nhỏ hỏi, bê mặc gì vậy, chuẩn bị chưa, xong rồi hai ơi, nhỏ nói bằng cái giọng nhẹ như tờ, úp vậy lên thay đồ đi tí đi xe màu gì. Thôi màu đỏ nha, nhỏ nũng nịu, lên thay đồ đi, nghe thế anh chạy ngay lên phòng ngồi vào bàn trang điểm chỉnh chu nhan sắc. Nhỏ đánh nhẹ lớp phấn lót và phấn nền rồi vẽ mắt mèo, đeo len đỏ uốn nhẹ mái tóc đỏ hung của Mick. Rồi tha môi bằng màu đỏ đậm đánh ít má hồng, nhìn nhỏ lúc này chả khác nào là đại tỷ một băng đảng khét tiếng. Trông cô nàng đẹp lên hẳn khi mặc lên người bộ đồ trang bị sẵn. Đúng 8:30 anh em nhà Hồng ra xuất phát sang nhà Ki và cô quên dặn chị Lan cô cần chờ cửa vì đêm nay 6 người sẽ ở lại biệt thự K3. Của hắn, Ken versus Ki. Hai anh em lấy hai chiếc mô tô từ gara rồi phóng đi. Ken đi màu xanh dương đen. Hôm nay anh mặc trên người bộ đồ cá tính vô cùng, đó là một chiếc áo thun cổ trái tim của Guess và quần của CK. Đến nhà Ki thì đã gặp hẳn anh chàng đang đợi anh em Minh. Anh, góc chuyện audio.com. PCX lịch lãm cô kém versus quần màu đỏ của Milano và áo thun đen của Versace. Khôi, anh hợp quá, đỏ đen luôn, bên cạnh là chiếc mô tô màu cam của Ý, và rồi ba chiếc xe tiền tỷ bắt đầu di giá tới nhà Diệp tiểu thư. Lúc này Kỳ Hân đang uốn nhẹ phần đuôi tóc rồi vuốt lai màu tím hồng. Cô nàng tha son môi màu đỏ ớt tươi giói làm da nhỏ đã trắng này còn đem chói lóa. Đánh mắt tím đậm pha chút hồng nhạt. Đánh ít má hồng đeo len màu nâu thay nốt vỏ chiếc iPhone 6 thành màu tím than. Hôm nay Han cá tính với váy bó ngắn trên gối bằng jean của Gap, mặc áo thun trắng trơn của Echo và mặc áo khoác kiểu cánh dế màu đen dài qua khỏi váy màu đen, mang đôi bốt đen trên mắt cá 10cm của Nike West và sách giỏ bằng nhựa bóng màu tím than của Fila. Nó đeo thêm sợi dây chuyền dài màu đen làm nổi bật bộ đồ. Ngoài ra nó có quen đeo thêm đồng hồ màu tím của Swarovski, nhìn sang chảnh vô cùng nhưng vẫn mang đậm vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng như thường. Chắc hẳn cả nó và ba con người rộn ràng đang tới nhà nó đều đeo thêm kính đen. Nó thì đeo của Choé, anh đeo của Gucci, hai người kia thì đeo cùng hiệu của Valentino đấy.